Chương 1950, hạ chủ tinh giới biến đổi lớn. Có phải hay không có thông huyền cảnh tu sĩ tìm được các ngươi bên kia? Lưu Bắc Hải hỏi ra lời này, để Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, hắn hỏi ngược lại, Lưu Đạo Hữu, ngươi là như thế nào biết đến Chu Phàm đây là tương đương thừa nhận có thông huyền cảnh tu sĩ đến man tinh giới đến, bất quá thừa nhận QNZ không có việc gì, Lưu Bắc Hải đều có nhất định suy đoán, không cần thiết nói láo. Bởi vì cũng có thông huyền cảnh tu sĩ đến lưu tinh giới đến. Lưu Bắc Hải trầm giọng nói, man tinh giới vị kia thông huyền cảnh tu sĩ các ngươi ứng đối như thế na ho? Chu Phàm do dự một chút nói, hắn thái độ thật không tốt, chúng ta đang tại vì chuyện này phiền não. Hiện tại còn không thể nói đem vị kia thông huyền cảnh tu sĩ cho giết, nói ra sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lưu Bắc Hải mặt lộ rêu cực nói, đây chính là cao cao tại thượng thông huyền cảnh tu sĩ. Đối với chúng ta những người này có thế có cái gì tốt thái độ đến lưu tinh giới thông huyền cảnh tu sĩ muốn cái gì? Chu Phàm hỏi. Người này muốn đem lưu tinh giới tất cả thế lực lớn thống hợp lại, sau đó để cho hắn sử dụng. Lưu Bắc Hải cười lạnh nói, hắn tại Ngân Sa Sơn đại náo một trận, bị Ngân Sa Sơn Sa đạo hữu mượn dùng trong núi đại trận lực lượng đánh xám xịn chạy ra nuôi lưu tinh giới ba cái tinh giới truyền tống trận là tách ra. Mà thông hướng hạ chủ tinh giới truyền tống trận chính là nắm giữ tại Ngân Sa Sơn thế lực trong tay. Ngân Sa Sơn Chu là thiền tượng cảnh tu sĩ, mượn dùng trong núi đại trận lực lượng có thể đánh lui cái kia thông huyền cảnh tu sĩ cũng không kỳ quái. Lưu Bắc Hải cao mày nói, nhưng người này vẫn là chưa từ bỏ ý định, hắn còn tại Ngân Sa Sơn phụ cận lưu lại. Sa đạo hưu hy vọng chúng ta cũng muốn nghĩ biện pháp, chúng ta tìm người cùng hắn đàm phán mấy lần, hắn chịu nhượng bộ. Nhưng đưa ra điều kiện vẫn là quá khắc nghiệt. Đừng nói hiện tại, liền xem như trước kia bình thản thời kỳ QNZ không có người nào chịu đáp ứng điều kiện như vậy, hắn yêu cầu chúng ta cho đại lượng vật tư. Ta bên kia cũng là như thế. Chu Phàm nói, bọn hắn tại sao muốn vơ vét nhiều như vậy vật tư? Bởi vì bọn hắn đang sợ. Lưu Bắc Hải trầm mặc một chút nói, Chu Đạo Hưu không biết, Ngân Sa Sơn bên kia cùng hạ chủ tinh giới thế lực liên hệ. Nói lần này hạ chủ tinh giới đột nhiên phong bế truyền tống trận là bởi vì hạ chủ tinh giới có một cái vô cùng mạnh mẽ quái dị hàng lâm hạ chủ tinh giới. Cái gì quái dị? Chu Phàm hỏi. Không biết. Lưu Bắc Hải lắc đầu nói, hạ chủ tinh giới không biết cái kia quái dị lai lịch, là một cái cho tới bây giờ chưa từng gặp qua quái dị, hơn nữa lúc ấy nó mới vừa xuất hiện, thông hướng 9 cái tinh giới truyền tống trận cũng bị vậy nó lực lượng phong cấm, không cách nào lại sử dụng. Đây là hạ chủ tinh giới bị phong bế nguyên nhân. Hạ chủ tinh giới cùng cái kia quái dị mở ra chiến tranh, trận chiến tranh này đem hạ chủ tinh giới toàn bộ sinh linh đều cuốn vào. Hạ chủ tinh giới cuối cùng tại hợp đạo đại năng dựa y sư hô trơ, mới đánh giết cái kia quái dị. Hợp đạo đại năng Chu Phàm đồng tử chậm rãi co vào, thông huyền về sau chính là hợp đạo, dạng này cấp độ tu sĩ, nghe nói tại hạ chủ tinh giới vực chỉ có một cái, mà hạ chủ tinh giới có hợp đạo cảnh tu sĩ. QNZ tốn nhiều thời gian như vậy mới giết chết cái kia quái dị nói không chừng cùng không thể biết cấp quái dị QNZ không kém là bao nhiêu. Bất quá hạ chủ tinh giới QNZ trả giá nặng nề. Lưu Bắc Hải tiếp tục nói ra, một trận chiến này có rất nhiều thế lực diệt vong, vô số tu sĩ võ giả chết đi, khắp nơi đều có tử thi, cái kia quái dị bị giết chết, nhưng tương tự có rất nhiều vấn đề còn sót lại, tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Trước mắt hạ chủ tinh giới đang tại tiêu trừ cái này quái dị mang tới ảnh hưởng, cũng là tại chiến hậu, hạ chủ tinh giới có một cái thuyết pháp rộng rãi lưu truyền, nói cái kia quái dị là hạ chủ tinh giới đại kiếp, nhưng không phải đại kiếp kết thúc, mà là đại kiếp bắt đầu. Nói lần này đại kiếp sẽ so dĩ vãng manh liệt hơn gấp 10. Chu Phàm thần sắc hơi động, thuyết pháp này chưa hẳn chính là giả, bọn hắn phía trước liền mơ hồ có dạng này lo lắng. Lúc đầu phía trước vẫn có dạng này dấu hiệu. Hiện tại bất quá là chứng thực mà thôi, tăng thêm một trận chiến này nghe nói liền xem như thông huyền cảnh tu sĩ cũng có mấy vị ngã xuống, nhưng cái kia thông huyền cảnh tu sĩ liền sợ hãi. Lưu Bắc Hải nói, Chu Đạo Hưu cũng biết tu sĩ thường thường có hai loại, một loại là độc hành khách, một loại là có chính mình thế lực. Thông huyền cảnh tu sĩ cũng là như thế, có chính mình thế lực tu sĩ, với tư cách chính mình thế lực lão tổ, gia đại nghiệp đại đương nhiên không cách nào tùy tiện rời khỏi. Mà một thân một mình thông huyền cảnh tu sĩ cũng không có cô kỵ nhiều như vậy, bọn hắn liền rời đi hạ chủ tinh giới, hướng chúng ta những này trong mắt bọn họ nhỏ tinh giới trốn đến, muốn tránh đi hạ chủ tinh giới kiếp nạn. Vô luận là đại chiến đối bọn hắn tiêu hao vẫn là xuất phát từ dự trữ vật liệu cờ N, bọn hắn vừa đến chúng ta những này tinh giới, liền muốn khống chế chúng ta những thế lực này, thay bọn hắn vơ vét vật tư, dù cho những vật tư này bọn hắn khả năng không dùng được, nhưng cũng muốn bắt trong tay. Lưu Bắc Hải nói xong, Chu Phàm yên lặng suy tư, một thân một mình thông huyền cảnh khẳng định không nhiều, nói cách khác những cái kia độc hành thông huyền cảnh tu sĩ không cần vì tinh giới mà tranh, nhưng những cái kia có chính mình thế lực thông huyền cảnh tu sĩ hiện tại đang không xuất thủ đến, không đại biểu bọn hắn liền không có rời ra hạ chủ tinh giới dự định. Đối những cái kia thế lực mà nói, muốn từ hạ chủ tinh giới rời đi ra, vấn đề lớn nhất là truyền tống chi phí, bất quá nếu là hạ chủ tinh giới thật không được, bọn hắn cũng sẽ không tiếc chi phí mang theo một chút chính mình coi trọng người di chuyển tới, mang tinh giới chín cái tinh giới nói không chừng sẽ có biến động lớn. Chu Phàm cùng Lưu Bắc Hải hai người ngồi đối diện nhau, yên lặng uống một ly trà, Lưu Bắc Hải thở dài nói, việc này rất khó giải quyết, kỳ thật lúc đầu chúng ta lưu tinh giới đã từng đi ra một vị thông huyền cảnh tu sĩ, nhưng cái kia thông huyền cảnh tu sĩ là độc hành khách, chúng ta bây giờ liên lạc không được hắn, nếu có thể liên hệ hắn, để hắn ra mặt ở giữa điều hòa, nói không chừng liền có thể giải quyết việc này. Chu Phàm sắc mặt có chút vi diệu nói, lưu tinh giới không sợ dẫn sói vào nhà sao, coi như xuất từ lưu tinh giới, cũng chưa hẳn sẽ đối lưu tinh giới ôm thiện ý, người vì chính mình lợi ích, thế nhưng là cái gì đều làm ra được. Lưu Bắc Hải trầm mặc một chút nói, không dối gạt Chu đạo hữu, chúng ta cũng có phương diện này lo lắng, QNZ hoài nghi hắn cố ý không liên hệ chúng ta, chính là không muốn nhúng tay việc này, nói không chừng hắn đến cái khác tinh giới đi. Chu Phàm trong lòng lộ vẻ do dự, lấy thực lực của hắn, giúp lưu tinh giới đuổi đi thậm chí giết chết cái kia thông huyền cảnh tu sĩ đều không khó, nhưng hắn nếu là xuất thủ, liền sẽ bại lộ mình thực lực. Lưu tinh giới những thế lực này cũng không nhất định sẽ thay hắn giữ bí mật, nói không chừng sẽ truyền đến hạ chủ tinh giới vực đi. Đương nhiên quan trọng hơn chính là, cái kia thông huyền cảnh tu sĩ cùng lưu tinh giới những thế lực này đều là vật tư lợi ích chi tranh, cũng không phải muốn tiêu diệt lưu tinh giới. Hắn tại sao muốn dính líu việc này, coi như cái kia thông huyền cảnh tu sĩ cuối cùng thắng được thắng lợi, lưu tinh giới những này bản thổ thế lực cũng đổ không được. Hắn thật không cần thiết nhúng tay can thiệp những việc này. Trong lòng nghĩ thỏa đáng về sau, hắn uống một ngụm trà, cùng Lưu Bắc Hải lại trò chuyện vài câu hạ chủ tinh giới vực thế cục biến hóa, mới mở miệng cáo từ rời đi. Bởi vì cái kia thông huyền cảnh tu sĩ vấn đề, Lưu Bắc Hải đồng dạng có rất nhiều sự tình xử lý, hắn không có mở miệng giữ lại, chỉ là đưa Chu Phàm đi ra, đồng thời lần nữa xác nhận phiêu lưu thành cùng giới lao hội đồng minh quan hệ.